Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 30, điên cuồng tranh đoạt. Thật điên cuồng, sáu tay không khỏi tán thán. Hội tụ nguyên giới tám thành ở trên đứng đầu cường giả. Mà những cường giả này đều là thần sứ lệnh bài mà liều mạng mệnh tranh đoạt. Mặc dù biết rõ tranh đoạt lúc mình là cửu tử nhất sinh. Có thể hầu như tất cả mọi người nguyện ý mạo hiểm. Nguyên bản những thứ này đứng ở nguyên giới đỉnh phong cường giả. Phần lớn đều là kinh lịch vô số đau khổ lớn lên. Bọn hắn tâm trí đều hẳn rất cay nghiệt. Mà ở thần sứ lệnh bài mê hoặc xuống. Nguyên bản chấn định cùng cay nghiệt đều đã không còn sót lại chút gì. Ai có thể có được thần sứ lệnh bài, liền có thể cùng thần ưng thuận nguyện vọng. Có người nói bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện. Nói cách khác, bọn hắn những thứ này thiên địa tôn giả một khi đạt được thần sứ lệnh bài, liền có thể sở hữu thánh cảnh, thậm chí tứ đế cấp độ thực lực đáng sợ, có thể lập tức đứng ở nguyên giới tột cùng nhất, chẳng khác gì là một bước lên trời. Thần Luân cũng cảm khái, có thể tại nguyên giới đặt chân cường giả đều là từ trên mũi đao cốt đánh tới. Bọn hắn biết thực lực mình đến từ không dễ. Bọn hắn cũng một mực khát vọng trở nên mạnh hơn. Giống như vậy có thể một bước lên trời cơ hội. Hầu như không có người nào nguyện ý buông tha người chết. Quá nhiều. Thanh Mộc cau mày nhìn phía dưới trận kia thảm liệt tranh đoạt. Trong lòng cũng không khỏi mọc lên vẻ thương hại. Những thứ này thiên địa tôn giả. Phần lớn cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Cuối cùng cái kia thần sứ lệnh bài tuyệt đối không có khả năng bị bọn hắn đạt được. Nhưng bọn họ như trước điên cuồng như vậy tranh đoạt. Tiếp tục như vậy nữa. Sợ rằng nguyên giới thiên địa tôn giả. Cũng phải vẫn lạc phân nửa ở chỗ này. Tranh đoạt đến bây giờ. Vẻn vẹn chỉ là một chút thời gian. Nhưng cái này một chút thời gian. Cũng đã có không dưới tại mấy ngàn vị thiên địa tôn giả vẫn lạc. Mà tranh đoạt vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Ta Đại Chu Hoàng Triều những cái kia thiên địa tôn giả cũng vẫn lạc rất nhiều. Ta đã sớm truyền lệnh xuống cấm chỉ bọn hắn tranh đoạt. Thật không nghĩ đến căn bản không bao nhiêu người vâng theo ta mệnh lệnh. Sáu tay hai tay nắm chặt. Sắc mặt có chút băng lãnh nếu như bình thường. Đại Chu Hoàng Triều bên trong không ai dám vi phạm hắn ra lệnh. Nhưng lần này lại bất đồng. Đại Chu Hoàng Triều đã sớm xuống tử mệnh lệnh. Có thể hầu như không biết bao nhiêu người vâng theo. Hắn thế lực khắp nơi khẳng định cũng là như vậy. Tiếp tục như vậy nữa. Ta Đại Chu Hoàng Triều thiên địa tôn giả cấp độ cường giả cũng phải đứt gãy. Không được. Ta phải đi ngăn cản bọn hắn. Thần Luân sắc mặt kiên quyết. Theo trực tiếp xuất thủ. Thần Luân. Đừng làm loạn. Sáu tay liền quát lên. Có thể Thần Luân thân hình đã lướt đi. Thần Luân tốc độ hiển nhiên so với cái kia thiên địa tôn giả nhanh rất nhiều lần. Hắn uy áp bộc phát ra. Trực tiếp áp bách hướng những cái kia tại đây điên cuồng chém giết vô số cường giả. Nếu là lúc trước, hắn cái này uy áp một lan rộng ra ngoài. Những thứ này thiên địa tôn giả đều sẽ kinh hãi không dám lộn xộn. Nhưng bây giờ, nhận thấy được Thần Luân uy áp, những cái kia thiên địa tôn giả ánh mắt trở nên càng thêm điên cuồng lên. Thánh cảnh cường giả cũng muốn nhúng tay. Muốn chết thánh cảnh thì như thế nào? Thần sứ lệnh bài là ta. Người nào cản ta, ta liền giết người đó. Những cái kia đã sớm điên cuồng thiên địa tôn giả nhóm. Nguyên bản đối thánh cảnh cường giả sợ hãi cùng cung kính vào giờ khắc này đã không còn sót lại. Chút gì, Thần Luân uy áp mới vừa tan phát hình ra ngoài. Những thứ này thiên địa tôn giả nhóm đều phi thường ăn ý đồng thời xuất thủ. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh vô số đáng sợ thế tiến công. Tựa như ùn ùn kéo đến vô số như đạn pháo. Đều tập trung ở Thần Luân trên người oanh kích mà đến. Đồng thời xung quanh một mực ẩn nhẫn lấy những cái kia thánh cảnh cường giả. Bọn hắn trước đó một mực ẩn nhẫn lấy không có xuất thủ. Có thể bây giờ thấy Thần Luân đứng ra. Lúc này mỗi một người đều không do dự nữa. Thần Luân, chỉ bằng ngươi, cũng giống đoạt được thần sứ lệnh bài. Muốn chết đi, những cái kia thánh cảnh cường giả cũng đồng thời xuất thủ. Hình thành đại lượng kinh thiên động địa công kích đáng sợ uy năng. Đều hướng phía Thần Luân oanh kích mà đến. Ta chỉ là muốn tới ngăn cản những thứ này thiên địa tôn giả mà đến. Thần Luân lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhiều như vậy ùn ùn kéo đến thế tiến công hướng hắn oanh kích mà đến. Trong chớp nhoáng này, hắn cũng cảm thấy uy hiếp chí mạng. Ngăn cản những thứ này thiên địa tôn giả. Ngươi lừa gạt quỷ đi thôi, những cái kia thánh cảnh cường giả căn bản là tin tưởng Thần Luân nói. Thế tiến công như trước không giảm. Vô số thế tiến công đã tới. Mà ngay tại những này thế tiến công gần cùng Thần Luân tiếp xúc lúc. Xung quanh hai bóng người lúc này nhất huyễn. Thần Luân thân thể trực tiếp bị đại lượng năng lượng trùng kích vỡ nát. Nhưng cái này lúc một cái tráng kiện cánh tay trực tiếp bắt lại Thần Luân chỉ còn lại có bên cạnh. Cái đầu. Sau đó vội vã bứt ra trở ra. Sáu tay theo gió thần thân hình lại xuất hiện ở một bên hư không. Mà sáu tay bên trong một cánh tay cầm lấy Thần Luân nửa điểm cái đầu. Ong ong vô tận thế giới chi lực phun đến lay động mà ra. Thần Luân thân thể rất nhanh thì triệt để khôi phục. Thánh cảnh cường giả, chỉ cần không phải bị triệt để chôn vùi, liền có thể dựa vào chính mình thế giới chi lực trong nháy mắt khôi phục thân thể mình. Đương nhiên, giống như Liệt Thiên Đao Thánh đã từng chỉ còn lại có một cái đầu lâu nhưng không cách nào khôi phục. Có thể cái kia cũng là bởi vì có một cổ đặc thù lực lượng trở ngại mà thôi. Nguy hiểm thật, kém chút, liền triệt để chết Thần Luân khôi phục lại về sau. Vẻ mặt nghĩ mà sợ, vừa mới nếu không phải sáu tay theo gió thần tới kịp lúc. Cái kia bên cạnh cái đầu đều sẽ bị cái kia đáng sợ năng lượng cho triệt để chôn vùi. Đến lúc đó hắn thật có thể chết đi. Còn lại bên cạnh cái đầu, hắn thế giới chi lực vẫn là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Mà đúng lúc này, một đạo hắc sắc quỷ mị cái bóng bỗng nhiên xuất hiện ở thần sứ lệnh bài xung quanh. Hắn xuất hiện không có chút nào bất kỳ dấu hiệu nào. Ở đây ai cũng không có phản ứng kịp. Đợi mọi người phát hiện lúc, cái này đạo bóng người màu đen đã nhẹ nhàng xòe bàn tay ra. Trực tiếp đem cái kia kim sắc lệnh bài nắm trong tay. Một màn này, nhường xung quanh vô số cường giả nhìn lấy con mắt đều là đỏ lên. Hừ, đạo kia bóng người màu đen đạt được thần sứ lệnh bài sau cười lạnh một tiếng. Theo lần nữa hóa thành quỷ mị cấp tốc hướng xung quanh chạy như bay đi ra ngoài. Cái gì? Sở hữu cường giả đều thất kinh. Cái kia bóng người màu đen xuất hiện quá đột ngột. Hơn nữa, lúc ấy tất cả mọi người chú ý đều đặt ở Thần Luân trên người. Tất cả mọi người đi công kích Thần Luân. Mà cái này bóng người màu đen xuất hiện vào lúc này. Bọn hắn đều không có phản ứng kịp. Là tuyệt ảnh, ghê tởm tuyệt ảnh. Dĩ nhiên như vậy hèn hạ nhanh. Nhanh giết hắn khi thấy bóng người màu đen đem thần sứ lệnh bài cướp đi sau đó. Tất cả mọi người kinh sợ không gì sánh được. Mà cái này bóng người màu đen thân phận cũng bị rất nhiều quen thuộc người khác nhìn ra. Tuyệt ảnh, lại xưng quỷ ảnh tuyệt ảnh là ở tứ đế vẫn lạc sau mới quật khởi một vị thánh cảnh cường giả. Thực lực của hắn mặc dù cũng không phải là rất mạnh, nhưng cũng hắn danh khí lại lớn kinh người. Đặc biệt hắn tại vừa mới quật khởi thời điểm, đây chính là làm cho cả nguyên giới đều vô cùng rung động. Vô số cường giả cảm thấy chấn động. Cái này tuyệt ảnh là một cái phi thường kinh diễm chi nhân. Hắn kinh diễm chỗ chính là hắn trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ. Người như quỷ mị, toàn lực bạo phát, tốc độ quá nhanh lúc trước hắn vừa mới bắt đầu quật khởi lúc. Rất nhiều người đều muốn hắn so thành cái thứ hai Cửu Hằng. Bất quá cái này tuyệt ảnh tốc độ sở dĩ nhanh như vậy. Chút nào bởi vì hắn huyết mạch nguyên do. Hắn huyết mạch là một trận thiện nghệ tốc độ nhất đặc thù huyết mạch. Hắn có một loại tên là thần mị thiên phú bí pháp. Thiên phú này bí pháp một chỗ, có thể trong khoảng thời gian ngắn tốc độ đề thăng tới khó tin cấp độ. Vừa mới cái này tuyệt ảnh chính là thi triển thần mị. Trong nháy mắt bộc phát ra không thua gì Cửu Hằng tốc độ. Cho nên hắn mới không có chút nào bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện. Đem thần sứ lệnh bài cướp đi. Bất quá cái này tuyệt ảnh vẫn là so ra kém Cửu Hằng. Bởi vì Cửu Hằng nhất chủ yếu là bởi vì sáng chế huyết quang độn pháp. Tốc độ mới có thể nhanh chóng thành như thế. Nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là thiên phú bí pháp mà thôi. Hơn nữa hắn thiên phú này bí pháp hạn chế còn rất nhiều. coi như hắn hiện tại đạt được thánh cảnh, thì triển thần mị cũng chỉ có thể duy trì liên tục một chút thời gian thôi. Một chút thời gian về sau, tốc độ của hắn liền khôi phục lại cùng thánh cảnh không sai biệt lắm. Nhưng trong chớp nhoáng này, Tuyệt Ảnh đã được đến thần sứ lệnh bài. Chuyện này với hắn mà nói, đã đủ đủ. Ha ha, không nghĩ tới vận khí ta dĩ nhiên sẽ tốt như thế. Thân hình liền giống như quỷ mị, tại trong hư không di động với tốc độ cao. Ngay cả thánh cảnh cường giả đều chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một tia cái bóng thanh niên áo bào đen Tuyệt Ảnh, khóe miệng hiện ra tà mị nụ cười. Trong lòng càng là nhịn không được kích động. Cái này còn được nhiều thua thiệt cái kia thần luân. Nhờ có hắn hấp dẫn sở hữu cường giả ánh mắt, tất cả mọi người đi giết hắn, căn bản cũng không có chú ý tới ta. Chấm ngoặc kép, nhìn trong tay mình cái kia thiếp vàng lệnh bài, Tuyệt Ảnh cảm giác mình đã đến thiên đường. Thần sứ lệnh bài là ta, ai cũng không có khả năng lại từ trong tay của ta cướp đi. Tuyệt Ảnh vẫn ngắm nhìn chung quanh. Lúc này sở hữu cường giả đều đã nổi giận. Đại lượng cường giả đều tại điên cuồng siêu tầm hắn tung tích. Lại siêu tầm cũng vô dụng. Ta thần mị thiên phú bí pháp mặc dù không thể thi triển thời gian quá dài, có thể tối thiểu đủ nhường ta chạy khỏi nơi này. Coi như các ngươi phát hiện ta tồn tại, có thể toàn bộ nguyên giới trừ Cửu Hằng ở ngoài, căn bản không người có thể đuổi kịp ta lúc này tốc độ. Muốn giết ta, căn bản không có khả năng. Tuyệt Ảnh đối với mình thần mị thiên phú bí pháp tồn tại tuyệt đối tự tin, hắn cũng sớm có chính mình dự định. Chỉ cần vừa được đến thần sứ lệnh bài, liền lập tức chạy khỏi nơi này. Trốn được một cái làm cho tất cả mọi người cũng không tìm tới địa phương. Sau đó các loại, chờ, thần điện phủ xuống hắn trở ra. Hắn muốn không gì sánh được tuyệt vời. Nhưng vào lúc này, ngươi tính toán đến đâu rồi? Một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên tại Tuyệt Ảnh vang lên bên tai. Cái gì? Tuyệt Ảnh sắc mặt đại biến. Ngẫu nhiên hắn chứng kiến một đạo lạnh lùng thân hình đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Băng lãnh ánh mắt chính nhìn chăm chú vào hắn. Lãnh Tu La, Tuyệt Ảnh cả kinh, ngươi sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Lãnh Tu La băng lãnh nhìn lấy Tuyệt Ảnh. Ngươi có thần mị thiên phú bí pháp, tốc độ là rất nhanh. Có thể ngươi nghĩ rằng ta tại thiên ma ngục bên trong bị giam vô tận tuế nguyệt, liền không có một chút thu hoạch sao? Lãnh Tu La vừa dứt lời, sau lưng của hắn đen kịt trường kiếm lại chẳng biết lúc nào cũng đã ra khỏi vỏ. Kiếm ảnh lấp lóe, nhẹ nhàng một kiếm, phi thường quỷ mị, phi thường tà ý, Tuyệt Ảnh căn bản không đỡ được, như quỷ mị thân ảnh trực tiếp lui nhanh đi ra ngoài. Tốc độ cũng giảm bớt hạ xuống, tốc độ một chậm, xung quanh những cái kia điên cuồng siêu tầm hắn tung tích đại lượng cường giả trong nháy mắt liền tập trung hắn, sau đó ùn ùn kéo đến vô số cường giả thế tiến công lập tức phủ xuống. Tuyệt Ảnh thân hình trong nháy mắt vỡ nát, sau đó bị những năng lượng kia trùng kích, rất ngắn chốc lát liền triệt để chôn vùi ở trong thiên địa. Mà Tuyệt Ảnh sau khi ngã xuống, ở trong tay hắn cái kia một mực nắm chặt kim sắc lệnh bài lần nữa trôi nổi ở trong thiên địa. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.